Chàng rể tỷ đô, chương 27, 27, hủy hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn chiếu theo, tập trung vào ghế ngồi phía trước. Lâm Minh Nguyệt mặc một chiếc váy dạ màu đen, khoe vóc dáng hoàn hảo của mình trước mắt mọi người. Cô tỏa áng như một tiên nữ quyến rũ mà tất cả đàn ông trong hội trường không thể không dán mắt vào cô ấy. Phó Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh Phát, một vẻ đẹp đầy quyến rũ. Mỗi nét đặc trưng của cô ấy đều đủ để thu hút sự chú ý của mọi người. Lâm Minh Nguyệt đứng lên, gật đầu nhẹ nhàng về phía đám đông. Ánh mắt của cô dừng lại ở Tiêu Lẫm trong chốc lát rồi đi chỗ khác. Sau đó, bà cụ Trương bắt đầu lại. Trước hết, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đến Tập đoàn Hưng Thịnh Phát đã giao cho chúng tôi dự án quan trọng này. Chúng tôi sẽ làm việc hết sức mình và sẽ không làm họ thất vọng. Tiếp theo, chúng tôi cũng muốn giới thiệu với các bạn một thành viên trẻ tài năng của nhà họ Trương. Vương Mẫn reo lên hào hứng. Này, Hân Hân, đến lượt con tỏa sáng rồi đấy. Dù đã chuẩn bị tinh thần để lên sân khấu, nhưng Trương Hân Hân vẫn rất hồi hộp. Tiêu Lẫm liếc mắt động viên cô. Trương Đắc Tài lườm nguyết nhìn Trương Hân Hân hớn hở với nụ cười khinh bỉ ở góc miệng. Bà cụ Trương nhìn về phía bàn của họ, mỉm cười trước khi mở miệng nói tiếp. Nếu không có anh ấy, chúng tôi không thể hợp tác với Tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Sau nhiều lần cân nhắc từ ban giám đốc của chúng tôi đã quyết định bầu anh ấy làm giám đốc của Tập đoàn Trương Thị và chịu trách nhiệm độc lập cho dự án với Tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Hãy chào đón giám đốc mới của Tập đoàn Trương Thị, Trương Đắc Tài. Trương Hân Hân tức thì đóng băng như tưởng. Cô không tin vào mắt mình nhưng lại thấy Trương Đắc Tài lên sân khấu với nụ cười tự tin trên mặt. Một lớp băng lạnh ngay lập tức phủ dưới đôi mắt của Tiêu Lẫm. Lũ người đã đốt cầu sau khi qua sông, sau khi nhờ vào Trương Hân Hân mà có lợi ích, nhà họ Trương đã vội vã đẩy cô ra ngoài mà không quan tâm đến cảm xúc của cô. Đôi mắt của Trương Hân Hân đột nhiên đỏ hoe, nước mắt trào ra. Tiếp theo, cô đứng dậy và chạy ra ngoài cửa mà không nhìn lại lần nữa. Với cô, sự sụp đổ này chắc hẳn cũng đau đớn như niềm hạnh phúc khi cô vừa đến đây. Tiêu Lẫm càng đau khổ hơn khi nhìn cô ra đi. Dám bắt nạt vợ tôi à? Tôi sẽ cho các người biết tay. Trương Đắc Tài đứng trên sân khấu và tự hào nói. Cảm ơn vinh dự này. Tôi sẽ làm hết sức mình như giám đốc mới và cũng hoàn thành dự án với Tập đoàn Hưng Thịnh Phát một cách hoàn hảo. Bà cụ Trương gật đầu với vẻ hài lòng. Bà tiếp quản micro và nói. Còn một việc quan trọng nữa trong tiệc tối hôm nay. Đó là, chúng tôi rất vinh dự đã mời được chủ tịch mới của Tập đoàn Hưng Thịnh Phát, cậu chủ Tiêu. Hãy chào đón anh ấy với tràng pháo tay hoành tráng. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang dội khắp hội trường. Tất cả khách mời tối nay đều đến để xem chủ tịch mới của Tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Họ không thể chờ đợi để nhìn thấy chính diện của anh ấy. Mọi người nhìn xung quanh giống như những chú suricata, háo hức chờ đợi ai sẽ đứng lên lúc này. Có người thậm chí còn nói, tôi nghi ngờ rằng chủ tịch bí ẩn này chính là người giàu bí ẩn tại cửa hàng trang sức ánh trăng sáng. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Lưng của ông ấy trông không quen. Tôi nghĩ ông ấy không phải là một trong số giới thượng lưu xã hội tại thành Tây. Ôi trời ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệu điều đó có nghĩa là chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh Phát chính là người giàu siêu cấp quyền lực nhất ở thành Tây? Á, tôi không thể chờ đợi để nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy. Dưới tiếng vỗ tay nồng nhiệt và sự chú ý háo hức của mọi người, Tiêu Lẫm, với khuôn mặt lạnh lùng, từ từ đứng dậy. Tiêu Lẫm đứng dậy trong sự ngỡ ngàng và không tin vào mắt mình của những người xung quanh. Trong nháy mắt, ánh nhìn của cả sảnh tiệc đổ dồn về phía anh. Tiêu Lẫm, cậu định làm gì vậy? Ngồi xuống, Vương Mẫn kêu lên trong kinh hoàng. Có phải anh ta không nhìn xem anh ta đang ở đâu không? Không có ông trùm nào dám đứng dậy vào lúc như thế này, nhưng kẻ thất bại này lại muốn cướp ánh đèn sân khấu ngay bây giờ. Bạch Quảng và Bạch Quân liếc nhau rồi thì thầm. Chết tiệt! Liệu hắn ta có thực sự là chủ tịch của Tập đoàn Hưng Thịnh Phát không? Ngay sau đó, họ lắc đầu phủ định. Không thể, nếu anh ta thực sự là chủ tịch, làm sao lại bị mẹ vợ mắng như vậy? Kẻ thất bại, cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy? Ngồi xuống, Trương Đắc Tài la lên trong sự bực tức trên sân khấu. Tiêu Lẫm nhìn hắn ta với ánh mắt lạnh lùng. Sau đó, bất chấp ánh nhìn bối rối và hoang mang của mọi người, anh tiếp cận Lâm Minh Nguyệt và thì thầm vào tai cô. Lâm Minh Nguyệt gật đầu nhẹ nhàng trong lúc nghe. Cảnh tượng này khiến trái tim mọi người như ngừng đập. Lâm Minh Nguyệt, phó chủ tịch của Tập đoàn Hưng Thịnh Phát, biểu tượng nhan sắc nổi tiếng của thành Tây, Làm sao mà Tiêu Lẫm, kẻ thất bại của nhà họ Trương, lại biết cô ấy? Thực tế, nhìn vào vẻ bề ngoài, họ dường như khá thân thiết. Sau khi nói xong, bất chấp ánh nhìn tò mò của mọi người một lần nữa, Tiêu Lẫm bước ra khỏi hội trường để tìm Trương Hân Hân. Về phần Lâm Minh Nguyệt, cô đứng dậy, bước lên sân khấu, cầm lấy micro và bắt đầu phát biểu khi mọi người nhìn cô với ánh mắt bất ngờ. Xin chào, tôi là Lâm Minh Nguyệt. Ngài Tiêu Lẫm đã vô tình gặp chủ tịch của chúng tôi bên ngoài hội trường trước đó và chủ tịch đã nhờ anh ấy chuyển lời nhắn đến tôi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy Tiêu Lẫm không phải là chủ tịch. Bạch Quân lẩm bẩm với vẻ khinh bỉ, chỉ là gặp gỡ tình cờ mà thôi, sao anh ta có thể mặt dày tiếp cận phó chủ tịch Lâm như thế? Thật là không thể tin nổi. Bạch Quảng gật đầu thờ ơ và mỉm cười, dù sao, đó cũng chỉ là hành động của một người không tên tuổi. Trong khi đó, trên sân khấu, Lâm Minh Nguyệt liếc nhìn bà cụ Trương và tỏ ra lạnh lùng. Chủ tịch đã yêu cầu tôi thông báo cho các bạn, rằng tập đoàn Hưng Thịnh Phát đã chấm dứt hợp tác với tập đoàn Trương Thị ngay tức thì. Hợp đồng được coi là vô hiệu. Cái gì? Tiếng la hét vang lên trong hội trường trong nháy mắt. Không ai ngờ Lâm Minh Nguyệt lại nói như vậy. Mọi người đều sửng sốt và hoang mang trước sự việc bất ngờ này. Máu rút khỏi khuôn mặt bà cụ Trương. Bà chạy tới Lâm Minh Nguyệt và hối thúc. Cô Lâm, cô muốn nói gì với điều đó? Tại sao lại đưa ra quyết định đột ngột? Chúng tôi có làm gì sai à? Bà đã mời tất cả các ông chủ và khách mời danh giá đến dự bữa tiệc tối nay, hy vọng nâng cao uy tín của họ tại thành Tây. Nếu việc thông báo chấm dứt dự án được thực hiện tại địa điểm như thế này, nhà họ Trương sẽ bị khinh thường và chà đạp trong xã hội. Lâm Minh Nguyệt nói chắc nịch. Ban đầu, việc hợp tác này được thiết lập là do chủ tịch của chúng tôi công nhận tài năng của cô Trương Hân Hân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất ngờ, quý vị lại tự ý bổ nhiệm một người bình thường nào đó đảm nhận dự án. Xin lỗi, chúng tôi không thể chấp nhận một sắp xếp phi lý như vậy. Ngay sau đó, Lâm Minh Nguyệt vứt micro xuống và rời khỏi hội trường. Bà cụ Trương ngồi quỳ trên sân khấu, gương mặt tái nhợt như tờ giấy trắng. Bà không bao giờ ngờ rằng mưu mẹo nhỏ của mình lại làm đánh mất cơ hội hiếm hoi đến vậy. Giá như bà biết sẽ có kết cục như này, bà sẽ không đổi chỗ của Trương Hân Hân với Trương Đắc Tài làm giám đốc ngay cả khi ai đó dí súng vào đầu. Mặt khác, Trương Đắc Tài cũng bối rối không kém. Chuyện gì xảy ra vậy? Dường như Lâm Minh Nguyệt đang nhắm vào hắn, nhưng hắn không nhớ từng làm gì để xúc phạm cô ấy. Hắn tìm đến bà nội và hỏi tuyệt vọng. Bà nội, chức vụ giám đốc đã được công bố. Bà không hối hận về quyết định của mình phải không? Bà cụ Trương vùng dậy đứng lên. Bà giơ tay và tát vào mặt hắn ta đồng thời gào lên tức giận. Đồ khốn khiếp, lúc này mà cậu còn nghĩ đến chức vụ. Nhanh, theo tôi đi tìm Hân Hân ngay bây giờ, cách Trương.